Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3909, chương 3870, ta sao từ bỏ ý đồ a? Thượng vị thần trung kỳ, đối mặt thượng vị thần sơ kỳ Diệp Lăng, dĩ nhiên cảm giác được rợn cả tóc gáy, thậm chí liền hoàn thủ đều mất đi dũng khí, một màn này không thể không nói. Rất khôi hài, nhưng là, cũng để cho không ít người xem đều cảm giác được trong lòng mạo lãnh mồ hôi. Diệp Lăng được mạnh bao nhiêu? Không ai biết, phốp, đang ở này lúc, ở Kim Long Quân sau đoàn người bên trong, một tên bay lên trời, trực tiếp che ở sừng người Chu Hoa trước mặt, bị Diệp Lăng một kiếm cho giết xuyên thân tử, phù phù một tiếng rớt xuống đất lên. Thân thể kịch liệt co giật xuống, về sau liền không có khí tức, trong cơ thể cuồn cuộn sinh cơ càng là tiêu tán tan vỡ. Bị người ngăn cản một kiếm, Diệp Lăng cái trán nhỏ bé hơi nhíu lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ có như thế một màn. Bất quá, không có ảnh hưởng gì, lão tử muốn mạng của ngươi a, chết đi cho ta. Trở lại thần nhi tới Chu Hoa trong nháy mắt nổi giận, cắn răng nghiến lợi gào thét, trong tay xách trường thương, hướng Diệp Lăng liền hoành luân quá đi. Rốt cuộc là thượng vị thần, phản ứng nhanh lực lượng mạnh, cái kia đánh tới trường thương, dường như giống như cuồng phong bạo vũ, hầu như không để cho Diệp Lăng bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Có thể, ngươi quá yếu, ta còn thực sự không có hứng thú. Trường thương dưới Diệp Lăng chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn rung cổ tay, cước bộ không nhúc nhích chút nào, trường kiếm trong tay liền kinh thiên dựng lên giết tới, xôn xao, kiếm quang kinh thiên, hóa thành màn sáng giết đi qua. Diệp Lăng thật sự là không để được hứng thú gì, đối với hắn mà nói, Chu Hoa liền con kiến hôi đều toán không được lên. Hắn thân lưng ngũ hành đạo bào, ngũ hành đạo thể, sinh mệnh hỏa chủng, lại thêm thân trên bên trong thế giới lực lượng bản nguyên. Lời nói khó nghe, có thể cùng Diệp Lăng tương đề tịnh luận, tối thiểu cũng phải là cái này chủ thần vị diện trong tuyệt đại thiên kiêu a. Chu Hoa hắn một thành trì phủ thành chủ tư nhân quân, vẫn chỉ là một cái chính là tiểu đội trưởng, dựa vào cái gì? Nửa bước chưa rời, một kiếm giết thiên, cong, làm thương kiếm đụng nhau một khắc kia, tất cả mọi người cảm giác được đại địa chợt chấn động. Mà sau bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng vị trí hiện thời, kiếm trong tay hắn, gắt gao ngăn trở trường thương, cái kia nguyên bản phun trào ra không ai bằng lực trường thương. Lúc này thậm chí liền một tia đều không thể lay động Diệp Lăng kiếm trong tay. Cái này không thể, Chu Hoa ngốc, sợ hãi gầm lên, hắn chính là thượng vị thần trung kỳ a, trước mặt người này, cùng hắn đầy đủ kém một cảnh giới, hắn dĩ nhiên không lay động, giết không phá, ngươi nghĩ nhiều lắm. Diệp Lăng cũng là châm chọc cười một tiếng, lập tức thể nội lực lượng lần nữa ầm ầm bạo khởi, sang sảng một tiếng, kiếm gãy theo trường thương liền lao qua đi. Cái kia xảo quyệt kiếm nhọn, càng là giống như u linh, chóc nã không đến bất luận cái gì tuôn ra tung tích. Hung hăng điểm giết ở Chu Hoa lồng ngực lên, phốc phốc phốc, huyết vụ không ngừng nổ lên. Chu Hoa thân ảnh tắc thì là liên tục chợt lui, hắn thần sắc sợ hãi mang theo bất an. Căn bản không cách nào tưởng tượng Diệp Lăng cái này một kiếm, rốt cuộc là giết thế nào đi ra. Phốp, kiếm gãy giết xuyên thấu qua Chu Hoa thân thể, kiếm nhọn xuất hiện ở hắn sau lưng, còn tích lạc lấy tiên huyết, mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt ở Chu Hoa trong cơ thể không ngừng tứ ngược. Không được, không được, không được, Chu Hoa không ngừng lầm bầm, nhưng là càng ngày càng suy yếu, thân thể cũng không khỏi tự chủ quỳ rạp xuống đất lên. Hai tròng mắt trong ba động hoảng sợ màu sắc, hắn bị người một kiếm cho giết xuyên. Không thực tế, ta nói, Ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi ở trước mặt ta, thật đúng là không có tư cách gì xuất thủ a. Diệp Lăng lần nữa cảm thán, bá một cái, trường kiếm rút ra, mà sau Diệp Lăng không có bất kỳ do dự nào, theo Chu Hoa Đầu liền chém tới. Cái này tốc độ nhanh như cực quang, nhưng là đang ở trường kiếm muốn chém rơi vào Chu Hoa trên cổ thời điểm, lại bị một đạo đột nhiên chói mắt kim quang cho trực tiếp oanh đến phía trên, đem Diệp Lăng trong tay kiếm gãy dĩ nhiên có cho đánh bay ra ngoài. Diệp Lăng mặt sắc cũng là âm trầm, bàn tay hắn nắm chặt, bị đánh bay ra ngoài kiếm gãy, lần nữa bay trở về đến bàn tay của hắn bên trong. Ai? Diệp Lăng thấp giọng nộ quát lên. Cùng này đồng thời, phía trước Kim Long Quân cũng là trong nháy mắt hướng trái phải hai bên tản ra. Một người mặc áo mãng bào màu đen, người đàn ông trung niên, chắp hai tay sau lưng, hướng nơi đây đi tới. Thành chủ Đông Phương Hồng ngồi ở một bên, Lâm Thanh cũng là chậm rãi đứng dậy. Hắn đi tới Diệp Lăng bên cạnh, nhẹ giọng nói đạo, thành chủ, trách không được. Diệp Lăng gật đầu, dầu gì cũng là cái thành chủ, tối thiểu cũng phải là cái hoàng. Nếu không, bình thường thượng vị thần cũng không năng lực một kích mẫn diệt Diệp Lăng công kích. Lâm thiếu, có phải hay không hơi quá đáng? Đông Phương Hồng đi tới Kim Long Quân lối vào, nhìn trên đất vẻ mặt sợ hãi Chu Hoa, cái trán nhíu chặt đứng lên, vẻ mặt âm trầm thấp quát lên. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Thật sớm ở trên thành trong bọn người kia, nhưng khi nhìn vừa ra tốt đùa giỡn a, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, rất có thể sẽ lan đến hiện tại phiền thành tình thế. Tấm tắc, đã lâu không gặp a Đông Phương thành chủ, không nghĩ tới vẫn là như vậy sức mạnh đầy đủ. Xem ra mấy năm nay ngươi qua vẫn không tệ nha. Chẳng qua ngươi đây là ý gì? Cho ta một hạ mã uy, hay là cố ý muốn chỉnh chết ta ư? Lâm Thanh đi ra phía trước, sau lưng những cái này đỉnh cấp nhị thế tổ cũng đều dồn dập theo sau, mỗi người biểu tình đều là dữ tợn lại biêu hãn, cái nào chút nào sợ ý. Thành chủ, nhằm nhò gì? Ở bọn họ những thứ này nhị thế tổ nhãn chung, ở Lâm Thanh nhãn chung, chính là một tên đại hán phái tới được quan viên mà thôi. Bọn họ nói hàng vậy là được, nói không được trực tiếp giá không. Lâm thiếu mấy năm nay biến mất, bây giờ trở về là muốn cho ta Đông Phương Hồng một hạ mã uy, hay hoặc giả là muốn nói cho phiền thành bách tính, người Lâm đại thiếu trở về? Đông Phương Hồng căn bản là không có tiếp Lâm Thanh lời nói gốc, ngược lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp chất vấn. Thế cục rất khẩn trương, Đông Phương Hồng đứng sau lưng Tần gia, dầu gì cũng đứng đại hán đế quốc, còn có hắn phủ thành chủ quân, tổng không thể ở nơi đông người hạ cúi đầu. Mà Lâm Thanh nếu đã trở về, đó chính là muốn danh chấn phiền thành, tự nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Ngươi lời nói nhảm hơi nhiều, ta giết mấy người bọn hắn, thiên kinh địa nghĩa, ở sau lưng chửi bới ta, vũ nhục ta Lâm gia, giết hắn nhóm đã là nhân từ, không có chu diệt gia tộc bọn họ, coi như là rất tốt. Ngươi cái này Kim Long Quân, thật đúng là thật to gan a, đứng ra đã bảo dầm dĩ ta, muốn ra tay với ta, ta thành chủ đại nhân a. Ngươi là lấn phụ ta Lâm gia không người đây, vẫn là lấn phụ ta Lâm Thanh mềm yếu vô năng đâu? Lâm Thanh lời nói rất chói tai. Đông Phương Hồng không nói chuyện, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn. Hắn phát hiện cái này mấy thập niên chưa trở về Lâm Thanh dường như biến, thay đổi phong mang tất lộ, thay đổi thành thục rất nhiều, thay đổi sát nhân chu tâm. Ồ đúng, nghe ta các huynh đệ nói, mấy năm nay bọn họ qua cũng không được khá lắm a. Tần Minh Tâm đây, ta còn thực sự muốn gặp một lần nàng. Lâm Thanh cười, cười rất sán lạn, phiền phức thành chủ đại nhân, làm cho nàng lăn ra đây, hoặc là thành chủ đại nhân liền cho ta một cái thuyết pháp, cho ta Lâm gia một cái thuyết pháp, cho ta những anh em này một cái thuyết pháp. Nếu không, tiểu gia ta làm sao sẽ từ bỏ ý đồ a? Sau một khắc, phiền thành tứ giác, vô số khủng bố thân hình bạo khởi, sông thiên lướt đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.